Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 015 ai chuẩn ngươi đụng đến ta nữ nhân. Vừa mới đi ra quán cà phê, Đồng Thu Luyện duỗi tay che che đỉnh đầu Thái Dương. Lúc này Thái Dương vẫn là có chút chói mắt, đặc biệt là đối với nàng loại này thời gian dài đều là ở u ám hoàn cảnh hạ mặt công tác người tới. Nói. Đồng Thu Luyện vừa mới muốn duỗi tay che khuất ánh mặt trời, liền phát hiện trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu liền thấy một đôi trắng nõn mảnh dài tay, chỉ thấy Tiêu Hàn một tay ôm Tiêu Dịch, một tay khó khăn lắm che ở Đồng Thu Luyện trước mắt, đi thôi. Xe ở bên này, Tiêu Hàn thuận tay trực tiếp vớt lên Đồng Thu Luyện eo. Đồng Thu Luyện giờ phút này đầu óc là chết máy. Chỉ cảm thấy đặt ở chính mình trên eo mặt tay thực nóng rực. Hơn nữa Đồng Thu Luyện giờ phút này tâm giống như là nhảy tới cổ họng giống nhau. Hơi hơi sườn mắt liền có thể thấy người nào đó hoàn mỹ sườn mặt bởi vì Tiêu Hàn là con lai. Cho nên hắn làn da thiên bạch, thoạt nhìn cũng so Trung Quốc nam nhân cao gầy. Nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện hoàn toàn có thể cảm giác được người nào đó xoa chính mình. Cánh tay là cỡ nào cường tráng, phỏng chừng chính là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt cái loại này đi. Hơn nữa hắn lông mi thật dài a, chợt lóe, tựa hồ liền như vậy nhìn Đồng Thu Luyện liền cảm thấy chính mình tâm liền không hề là chính. Mình còn xinh đẹp sao? Tiêu Hàn mang theo ý cười thanh âm vang lên, Đồng Thu Luyện quay đầu đi, Tiêu Dịch lại cười. Daddy, mommy đây là thẹn thùng, ngươi xem mommy mặt đều đỏ. Đi thôi, lên xe, chúng ta về nhà, Tiêu Hàn đem Tiêu Dịch ôm tới rồi trên ghế sau mặt. Đồng Thu Luyện như cụ có thể thấy Tiêu Hàn sườn mặt. Chỉ là loại này mặt giờ phút này là mang theo ý cười. Ôn như thế Tiêu Dịch hệ hảo đai an toàn, về nhà sao, chính mình còn có ra sao? Mommy, mau lên xe đi. Tiêu Dịch nói duỗi tay nhỏ liền phải đi kéo Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện khó được nhìn thấy Tiêu Dịch như vậy vui vẻ. Khẽ gật đầu liền lên xe. Đừng lộn xộn, Đồng Thu Luyện ngồi ở Tiêu Dịch bên người. Tiêu Dịch tựa hồ có nói không xong nói. Như là mở ra máy hát, vẫn luôn đến nói cái không ngừng. Đồng Thu Luyện còn lại là nghiêng đầu nghe. Khóe môi treo lên như có như không cười, Tiêu Hàn xuyên thấu qua kính chiếu hậu liền thấy mẫu tử hai. Cái vui vẻ nói lời này, không tự giác trong lòng trở nên có chút mềm mại. Như vậy hình ảnh từ 5 năm trước, tưởng tượng đến 5 năm trước Tiêu Hàn con ngươi nháy mắt ảm đạm đi xuống. Màu lam con ngươi trở nên thập phần sâu thẳm, nhìn Đồng Thu Luyện ánh mắt cũng đã không có vừa mới nhu hòa, xe vừa mới dừng lại. An Thúc liền chạy tới, nhìn đến Đồng Thu Luyện cũng là sửng sốt, nhưng là thấy Tiêu Dịch dính Đồng Thu Luyện trong lòng liền hiểu rõ. Thiếu gia, thiếu nãi nãi, tiểu thiếu gia các ngươi đã về rồi. Tiêu Dịch vui vẻ gật gật đầu, ân ân, ta mommy tới, hì hì, thiếu gia, cái kia Bùi tiểu thư tới. Đồng Thu Luyện chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Mà Tiêu Hàn còn lại là bởi vì vừa mới nghĩ đến sự tình tâm tình có chút khó chịu. Cái gì cũng chưa nói liền chính mình lập tức đi vào nhà ở. Đồng Thu Luyện nắm Tiểu Dịch chỉ là hãy còn cười. Thật đúng là cho rằng hắn đối với ngươi hảo là thật sự sao? Đồng Thu Luyện, đừng choáng váng, nhiều năm như vậy, hắn đối với ngươi đều không tới điện. Sao có thể như vậy đoạn thời gian đối với ngươi có hứng thú đâu? Đồng Thu Luyện vừa mới đi vào nhà ở, liền nghe thấy được một cái vũ mị thanh âm truyền đến. Hàn, ngươi đã tới, nhân gia chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới trở về a? Bùi Tử Đông nói cả người liền treo ở Tiêu Hàn trên người mặt. Tiêu Hàn còn lại là cười, tay tự nhiên mà đánh vào Bùi Tử Đông trên eo mặt. Làm sao vậy, tưởng ta, Tiêu Hàn thanh âm ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra như cũ là một bộ băng sơn mặt. Nhưng thật ra Tiêu Dịch ném ra Đồng Thu Luyện tay liền chạy tới Tiêu Hàn trước mặt. Duỗi tay liền phải đem Bùi Tử Đồng kéo ra. Nhưng là Tiểu Dịch rốt cuộc vẫn là hài tử. Nơi nào có đại nhân sức lực đại. Kéo vài cái đều không kéo không nhúc nhích. Sau đó đôi tay bóp eo hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Tử Đồng liếc mắt một cái. Ngươi cái này lão vu bà, ngươi cho ta rời đi daddy của ta, buông ta ra daddy. Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nhìn đứng ở hai người trước mặt như cũ là mặt như sắc lạnh mommy. Trong lòng càng cảm thấy đến ủy khuất, mommy khẳng định khổ sở đã chết tiểu bằng hữu. Cũng không phải là ta không nghĩ buông ra, là Hàn không nghĩ nhân ra rời đi. Bùi Tử Đồng nói một bàn tay liền ở Tiêu Hàn ngực họa vòng. Kia bộ dáng giống như là hồ ly tinh giống nhau, mị nhãn như tơ, nhưng thật ra thập phần vũ mị. Thật không hổ là trà trộn giới giải trí người a. Ngươi nói vậy, daddy mới sẽ không như vậy. Ngươi đừng quấn lấy daddy, buông ra. Tiểu Dịch nói liền phải duỗi tay đi kéo Tiểu Dịch. Đừng nháo, bởi vì nghĩ đến phía trước sự tình, Tiêu Hàn sắc mặt có chút lãnh. Tiểu Dịch cùng Tiêu Hàn chỗ này hơn nửa tháng, nơi nào gặp qua Tiêu Hàn như vậy sắc mặt. Bùi Tử Đồng còn lại là cười. Bùi Tử Đồng tự nhiên cũng chú ý tới bên kia vẫn luôn đứng nữ nhân. Người này chính là mẫu thân của nàng, chính là lớn lên không tồi mà thôi. Nhìn dáng vẻ Tiêu Hàn đối nàng cũng hoàn toàn không để ý sao. Này không, mấy ngày hôm trước còn sủng ái nhi tử giờ phút này cũng thất sủng. Bùi Tử Đồng trong lòng mừng thầm, trong lòng nghĩ thật là tới kịp thời a. Liền ở Tiểu Dịch lại một lần duỗi tay đi lôi kéo Bùi Tử Đồng thời điểm. Bùi Tử Đồng vươn kia đồ đầy đỏ tươi nhan sắc móng tay. Duỗi tay chắn một chút. Tiểu Dịch không có nghĩ tới Bùi Tử Đồng sẽ chắn một chút. Cả người đều trọng tâm không xong về phía sau đảo đi. Tiêu Hàn duỗi tay đi kéo thời điểm. Đồng Thu Luyện như cũ bước nhanh chạy qua đi. Nhưng là Tiểu Dịch vẫn là một mông ngồi ở trên mặt đất mặt. Trên mặt đất mặt đều là phô thảm lông. Nhưng là Tiểu Dịch càng khổ sở chính là Tiêu Hàn thái độ. Rõ ràng vừa mới còn hảo hảo như thế nào liền biến thành như vậy. Tiểu Dịch tuy rằng thông minh trưởng thành sớm, nhưng là đối đại nhân thái độ như vậy chuyển biến vẫn là không hiểu. Giờ phút này chỉ là đôi mắt không ngừng ở hốc mắt chung đảo quanh. Su daddy, ta chán ghét ngươi, ghét nhất ngươi, Tiểu Dịch nói liền một đầu chui vào Đồng Thu Luyện trong lòng ngực. Đồng Thu Luyện mắt lạnh nhìn quét này còn dính ở bên nhau hai người. Kia trong mắt chán ghét là như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến Tiêu Hàn mày đều không tự giác nhíu lại, ai cho ngươi lá gan như vậy nhìn ta. Tiêu Hàn thanh âm đã không còn nữa phía trước ôn nhu, mà là mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, ngươi còn hung mommy. Ngươi là người xấu, ta muốn gọi điện thoại cấp gia gia cùng thái gia gia. Nói ngươi khi dễ ta, còn khi dễ mommy, ta muốn cho gia gia cùng thái gia gia tấu ngươi, đều là ngươi cái này hồ ly tinh. Đều là ngươi cái này hồ ly tinh, Tiểu Dịch nói liền bổ nhào vào Bùi Tử Đồng trước mặt. Vươn cẳng chân liền hướng về phía Bùi Tử Đồng một trận loạn đá. Bùi Tử Đồng ăn mặc váy ngắn, nơi nào chịu nổi Tiểu Dịch này mấy đá đá xuống dưới a. Cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, duỗi tay liền phải rơi xuống đi thời điểm Đồng Thu Luyện duỗi tay đột nhiên nắm lấy Bùi Tử Đồng khó. Khăn lắm muốn rơi xuống tay. Tiêu Hàn trong mắt cũng hiện lên một tia sắc bén. Ai cho ngươi lá gan đụng đến ta nhi tử? Tiêu Hàn thanh âm so vừa mới còn muốn lạnh lẽo. Bùi Tử Đồng chưa từng gặp qua Tiêu Hàn như vậy tức giận bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy thập phần ủy khuất, nhưng là Bùi Tử Đồng nào dám hướng về phía Tiêu Hàn phát hỏa a? Huống hồ nàng đâu chịu nổi cái này khí. Tưởng tượng đến này phá tiểu hài tử là trước mắt nữ nhân này sinh. Trong lòng hỏa càng là không đánh một chỗ tới. Bùi Tử Đồng kéo ra bị Đồng Thu Luyện nắm tay. Hướng về phía Đồng Thu Luyện quạnh quẽ trên mặt mặt liền phải rơi xuống bàn tay. Đều là ngươi, ai chuẩn ngươi đụng đến ta nữ nhân. Bùi Tử Đồng tay lại một lần bị người chặn. Lúc này đây nghênh đón Bùi Tử Đồng chính là Tiêu Hàn càng vì lạnh lẽo ánh mắt. Hết chương.